Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 10, vết nứt không. Góc truyện audio.com. Trở lại truyện, tiền bối Zaz, Leo, Vic, 11 người Đờ Ti. Ngài Ba Đo gọi mấy đứa đến đây làm gì? Hắn lãnh đạm, cô phải ngài Ba Đo đâu anh Ezra mà là đấng tối thượng Naga triệu hồi tụi em đến. Crayon nói làm bọn hắn giật mình. Cái gì cô phải chứ? Hắn, nói nghe coi tụi mày tới đây là để làm gì? Vic, cứ 3.600 năm cửu thiên ẩn long quân. Em, cửu phụng thiên tiên nữ lại tái ngộ tại một địa điểm bất kỳ trong vũ trụ này và trái đất này chính là địa điểm đó. À, Vic, thì ra là như thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến mấy nhóc? Vic, ngài Singers theo lệnh của ngài Naga sai tụi em đem 8 viên đá Color Stone này tới trái đất này để đưa cho cửu phụng thiên tiên nữ. À, Vic, chúng mày cần anh giúp điều gì? Hắn, tụi em cần anh tạo ra vết nứt của dòng chảy thời gian và không gian vô định, tụi cần ném chúng vào trong đó để tìm ra người có duyên với những viên Color Stone này. Rowan, được rồi vậy nếu là ngài Naga thì chúng ta cần phải làm thật nhanh gọn mới được, chúng mày chuẩn bị đi. Hắn, ok, cả bọn Dirty rồi mỗi người tự nhiên phát ra một luồng hào quang. Hắn màu đỏ, Ray màu lam, Leo màu vàng, Vic màu tím đen và Zaz màu xám trắng. Năm luồng hào quang này hội tụ lại với nhau thành một vệt sáng màu vàng kim, sau đó chuyển thành một vòng xoáy màu đen có những tia sét. Ném tôi tụi mày, Crayon nói rồi lập tức cả bọn Đờ Đác, trừ Crayon, Rowan và AVK, lập tức mỗi người ném một viên đá phát sáng vào trong vòng xoáy màu đen đó. Ok rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành xong công việc. Rowan, giờ chúng mày tính làm gì? Tụi em phải trở về Dracos 7749C thực thi nhiệm vụ của mình, lúc nào rảnh tụi em sẽ ghé qua trái đất cơ bản chơi một lần nữa. Crayon, rảnh rỗi thì đến chơi. Hắn vỗ vai nhìn đôi mắt có chút mệt mỏi của Crayon. Em biết rồi các tiền bối, hãy nghỉ ngơi, việc thi triển vết nứt của dòng chảy thời gian cùng cô gian vô định sẽ làm cho các tiền bối mệt mỏi đấy. Thôi cô làm phiền các tiền bối nữa, tạm biệt. Crayon nói rồi dùng dịch chuyển tức thời làm 10 người còn lại biến mất. Mệt quá tao nghỉ đây. Ray nói rồi bước vào trong phòng. Hắn và 3 người còn lại cũng chả khá khẩm hơn, cũng lết mình vào trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại một nơi khác, trên một nghĩa trang, một cô gái xinh đẹp bước tới một ngôi mộ. Trên ngôi mộ là ảnh của một người con gái xinh đẹp giống nó nhưng có đôi mắt xám cho và mái tóc đen nhánh, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ trái. Ngược versus khuôn mặt đưa đám hiện tại của cô gái. Bố, chị Lisa, hai người ở thế giới bên kia có tốt, cô con rất nhớ hai người. Xin lỗi vì thời gian qua con có thể thăm hai người được. Giờ con trở về để chăm sóc mẹ và xây dựng sự nghiệp. Bố và chị hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt và quản lý công ty tốt như bố đã từng làm, hai người hãy yên tâm. Cô gái, là nó đó, chúng ta hãy xem Hania và Vani đang làm gì đây. Hôm nay Hania và Vani tới công viên chơi xả chút stress vì nó bận. Việc gì thì đã nói trên. Tian và Hera thì mỗi người đánh lẻ tới công ty của bố mẹ tiếp nhận công việc. Hai cô nàng của chúng ta vui vẻ chơi những trò chơi mà hai cô thích. Con Laura đi thăm bố và chị Lisa hả? Hania, chắc là vậy vì khi đi nhìn nó trông có vẻ là khá buồn. Vani, kìa nhìn thằng nhóc đó có chút quen quen. Hania, hình như là em họ của mày thì phải. Vani nhíu mày nói, đúng rồi cô sai được. Ewin đi, chị Hania đây. Hania vẫy vẫy tay, cậu nhóc 13T với khuôn mặt băng lạnh nhíu mày nghe tiếng quen quen. Chào, lâu rồi cô gặp. Cậu nhóc bước tới lãnh đạm. Ewin đi, mày vẫn chả thay đổi tí nào cả, vẫn lạnh lùng như xưa ha. Hania, Windy tia mắt nhìn qua Vani rồi nhíu mày hỏi Hania, chị về đây làm gì? Windy lạnh lùng, hỏi ngu, chị mày về để quản lý công ty của nhà bác mày. Hania, đây là, Windy nhíu mày nhìn Vani, quên đây là bạn của chị Vani. Hania, Chào chị, Windy chào lấy lệ, U Cầm chào em là em họ của Hania à, Vani. Windy cô nói gì chỉ gật đầu. Mày đi chơi, Hania, U Cầm lũ bạn của tôi đang đợi tôi phải đi rồi chào khi khác gặp. Windy thấy lũ bạn của mình thì bước tới. Hay thôi mặc kệ nó ta đi chơi tiếp. Hania nói rồi kéo Vani rảo bước đi tiếp. Cách chương.